Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Lâm Tử Thần Khế Ước Thiên Nhiên Thủy Tinh. Liền ở Lâm Tử Diệp nhìn đến thành công tại tức thời. Đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Đáng giận, có người trộm chúng ta chiến lợi phẩm, Lâm Tử Diệp khóe môi biên tươi cười nháy mắt đọng lại. Nữ nhân này, mắt lúc này hẳn là mù mới lạc, hưu. Đột nhiên, hưu một tiếng, một nữ tử vọt lại đây. Nàng tốc độ như một cổ cơn lốc thổi quét mà đến, Lâm Tử Diệp giật mình không thôi. Hắn căn bản là không phải nàng đối thủ, Mị Lam. Mau mang theo chúng ta đi, Lâm Tử Diệp ra lệnh một tiếng. Mị Lam cuốn hai mảnh cánh, lại nhanh chóng sinh trưởng ra rất nhiều dây mây. Bao bọc lấy Lâm Tử Diệp mà mặt khác dây mây. Hướng về phía phi thân lại đây nữ tử nhanh chóng đánh đi ra ngoài, phanh. Nữ tử bị Mị Lam cuốn lên tới ném đến một bên trên đại thụ. Rơi người ngã ngựa đổ, a. Nữ tử tức khắc đau đến đầy đất lăn lộn. Trong miệng vừa ra một ngụm máu tươi. Bị rơi không thể hiểu được Mị Lam dây mây vốn chính là màu đen. Tốc độ lại cực nhanh. Nữ tử trong lúc nhất thời căn bản là không có phát hiện, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Hắn tích cái kia ngoan ngoãn nha. Này Mị Lam tốc độ, cư nhiên so ngũ giai tu vi người còn muốn mau. Hắn đêm nay quả thực là nhặt được bảo bối, mà cái này bảo bối. Vẫn là tự động lăn ở hắn bên chân, Lâm Tử Diệp nhìn mấy cái nữ tử thân ảnh biến mất ở trước mắt. Trong lòng âm thầm may mắn. Rốt cuộc tránh được một kiếp mà ở Lâm Tử Diệp rời khỏi sau. Có một cái thân ảnh nho nhỏ từ bầu trời đêm bay vút mà qua. Hắn thân ảnh biến mất lúc sau. Trên mặt đất mặt khác hai mảnh cánh cũng biến mất ở tại chỗ, vài tên nữ tử vừa thấy. Không thể tin tưởng, đáy mắt chớp động âm trầm mà ngoan độc quang mang. Là ai, như vậy vô sỉ. Cư nhiên dám ở các nàng mí mắt phía dưới trộm đi các nàng chiến lợi phẩm, là ai? Ra tới, một nữ tử phẫn nộ giống giận giống. Hồn muỗi ma thú càng đánh càng hăng, mà dư lại vài tên nữ tử đã thở hồng hộc, hình thức thực nguy cấp. Hồn muỗi ma thú đối nhân loại như hổ rình mồi, lại lần nữa tiến hành rồi một lần điên cuồng tập sát. Kia màu xanh lục đôi mắt ánh mắt âm lãnh. Đối trước mắt mấy cái nhỏ bé nhân loại, chúng nó có vẻ có chút không vội không táo. Ở chúng nó trong mắt, nhân loại liền như đã chết giống nhau, chúng nó tinh thần lực ở buổi tối đặc biệt cường đại. Kết bè kết đội, đủ để phá hủy toàn bộ rừng rậm, hung mãnh ngập trời, ở Lâm Tử Diệp rời đi cách đó không xa. Hắn đột nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, hắn thân mình nhịn không được run run. Kia mấy cái nữ tử sẽ không đều treo đi. Lâm Tử Diệp thật sâu hô một hơi. Đêm nay thượng núi non, quả nhiên thật là đáng sợ, lóa mắt lam quang trung. Bao vây lấy một khối nho nhỏ thân thể, điên cuồng trong thành trại. Kia tràn ngập trấn nhiếp lực, kinh sợ bát phương, nhìn rời thành càng ngày càng gần. Lâm Tử Diệp thật sâu mà hít một hơi. Cuối cùng nhặt về một cái mệnh tới, mà cái kia ở Lâm Tử Diệp đi rồi xuất hiện Lâm Tử Thần. Nhưng vẫn hướng hồn muỗi ma thú tương phản phương hướng chạy như bay mà đi chung quanh ma thú tiếng. Giống giận, làm cho cả rừng rậm tràn ngập một cổ khủng bố hơi thở, Lâm Tử Thần biết đệ đệ được đến không tồi bảo. Bối, nhất định có thể an toàn trở lại trong thành, hắn liền không có đuổi theo trở về, hắn muốn đi một chỗ. Hồn muỗi ma thú xào huyệt, hắn muốn đổi tới những cái đó hồn muỗi ma thú phía trước đi đến chúng nó. Xào huyệt, ngũ giai hồn muỗi ma thú xào huyệt chung, sẽ xuất hiện một loại thiên nhiên thủy tinh. Đó là một loại có được đặc thù lực lượng thiên nhiên thủy tinh. Lần này có cơ hội gặp được hồn muỗi ma thú, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, Lâm Tử Thần chạy như bay không lâu. Liền tìm tới rồi hồn muỗi ma thú xào huyệt, vừa mới hắn nhìn hồn muỗi ma thú mát, dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi chúng nó xào huyệt, Lâm Tử Thần rơi xuống cửa động biên. Thật cẩn thận hướng trong động đi đến, linh thức nhanh chóng mà nhập vào cơ thể mà ra, trong động không có nguy hiểm, Lâm Tử Thần đáy mắt xẹt qua một mặt vui mừng. hắn nhanh hơn bước chân hướng trong động đi đến, hồn muỗi ma thú nơi làm tổ tương đương hà khắc. Ngũ giai hồn muỗi ma thú càng là thiên hạ ít có, chúng nó nhạy bén khứu giác. Có thể ngửi được thiên nhiên thủy tinh hương vị, thiên nhiên thủy tinh lực lượng, có thể cho bọn họ ở huyệt động vượt qua 6 tháng không cần ăn cơm. Hơn nữa có thể bảo hộ chúng nó không bị mặt khác ma thú phát hiện, chúng nó động phủ rất sâu. Lâm Tử Thần đi rồi một hồi lâu đều không có đi đến đầu tê. Lâm Tử Thần nghe được nhỏ vụ thanh âm, hắn mắt to hơi hơi chợt lóe. Dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, mới vừa đi vài bước. Một cổ cường đại mà lại khủng bố hơi thở đánh úp lại. Uy áp uy lực cực đại, Lâm Tử Thần mày thật sâu mà túc ở bên nhau. Hắn vẫn như cũ chấn định tự nhiên, nín thở tức đi phía trước đi đến, đột nhiên. Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện thủy tinh lộng lẫy bắt mắt quang mang, Lâm Tử Thần đáy mắt ngăn. Không được xẹt qua một mạt kích động, hắn nhanh chóng phi thân qua đi. Trắng nõn tay nhỏ chung, một giọt máu bay nhanh bắn đi ra ngoài. Loại này thiên nhiên thủy tinh, từ trong thiên địa linh trạch trải qua thượng vạn năm lúc sau. Mới có thể hình thành thủy tinh, phi thường rất có linh tính, cũng có thể đem này khế ước, tăng mạnh chính mình sức chiến đấu. Quan trọng nhất một chút, nó có triệu hoán thú hồn lực lượng. Cái này, thiên hạ khó tìm, hơn nữa đến nay không có ở trên đại lục Ryan quá. Chúng nó huyệt động cực kỳ ẩn nấp, hơn nữa chúng nó xuất hiện thời gian đều là ở mỗi năm tháng 5 cùng tháng 6. Chỉ săn thực một lần, liền sẽ không ở xuất hiện lần thứ hai. Hồn muỗi ma thú toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Bao gồm nó cánh, dùng làm ám khí, phi thường bí ẩn, địch nhân phi thường khó có thể phát hiện, nói đến may mắn. Hắn luôn luôn đều so với chính mình đệ đệ cùng mẫu thân may mắn. Hắn nếu tưởng được đến bảo vật, tuyệt đối sẽ không giống bọn họ như vậy. Tuyệt chỗ phùng sinh, nhưng tối nay tựa hồ không như vậy đơn giản, hắn phía sau. Có cự mãng ma thú, nhưng chỉ cần cùng thiên nhiên thủy tinh khế ước, đối phó nó, không khó thuận lợi khế ước thủy tinh lúc sau. Lâm Tử Thần quanh thân nháy mắt nguyệt huy nở rộ, ở đen nhánh trong sơn động phát ra chói mắt cường quang, Lâm Tử Thần cũng không có bởi vậy mà chờ. Nên vui vẻ, hắn phía sau. Kinh biến lại lần nữa phát sinh, một cái kim sắc cự mãng. Trên người lớn lên một đôi sắc bén cánh, đang ở bạch bạch bạch bạch phe phầy, một đôi huyết hồng mắt to, phẫn nộ hung ác nhìn Lâm Tử Thần. Lâm Tử Thần đoạt nó được một cách dễ dàng bảo bối, kim giáp cự mãng. Lâm Tử Thần ánh mắt lạnh băng, ngũ giai kim giáp cự mãng. Xác thật, cái này có điểm khó giải quyết, bất quá. Lâm Tử Thần vừa lúc có thể thử một lần này thủy tinh hồn thú lực lượng, hắn trong lòng nhanh chóng mà ngưng tụ ý niệm. Dần dần, hắn phía sau, xuất hiện một cái cùng kim giáp cự mãng giống nhau như đúc kim giáp cự mãng, Lâm Tử Thần ngước mắt. Phấn nộn khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Hắn lần này khế ước thủy tinh, niên đại nhất định không đơn giản, xuất hiện thú hồn cùng đối phương giống nhau như đúc. Hơn nữa tu vi cũng là giống nhau, giống. Kim giáp cự mãng ma thú nhìn đến xuất hiện cùng chính mình giống nhau như đúc kim giáp cự mãng. Nó bất an giống giận lên, thật lớn đuôi rắn, khắp nơi lay động, động bích bắt đầu sụp xuống, Lâm Tử Thần vừa thấy. Tay nhỏ chung khoa tay múa chân kỳ quái thủ thế, một đạo mỏng như cánh ve màu trắng thủy tinh quang mang nhanh chóng xỏ xuyên qua toàn bộ sơn. Động những cái đó sụp xuống hòn đá, bị kia mỏng như cánh ve bạch quang ngăn chờ, nó co giãn cực hào, bén nhọn thật lớn cự thạch, cũng không có đem nó chát phá, nó vặn vẹo quang mang, tựa như suối nước giống nhau dốc rách lộng lẫy, giết nó, Lâm Tử Thần quát lạnh một tiếng, thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng hướng ngoài động chạy như điên đi ra ngoài. Hết chương.